Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, biết rõ núi có hổ. Thiên hướng hổ sơn được, thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới là, tại bọn họ về sau lại có một nhóm người, tương tự ra trường An Thành, nhóm người này đô kỵ con ngựa cao to trên người mặc khôi giáp. Có thể nói là khôi minh giáp lược uy phong lẫm lẫm. Không tệ, bọn họ chính là La Thông xuất lĩnh, Lôi Đình Thanh Long quân. Tại sao Lý Thái ra khỏi thành lâu như vậy? La Thông mới ra khỏi thành đây. Dù sao La Thông xuất lĩnh là kỵ binh, tốc độ hành quân muốn xa xa nhanh hơn Lý Thái. Hơn nữa coi như là người nào có ngày lớn mật, cũng không dám ở trường An Thành phụ cận làm khó dễ Lý Thái. Vì lẽ đó La Thông mới muộn như vậy xuất binh ra khỏi thành. Bất quá trong đó còn có mặt khác dụng ý. Đó chính là cho những cái chuẩn bị đối với Lý Thái bất lợi người. Cung cấp sai lầm tin tức. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể lộ ra chính mình cái đuôi hồ ly. Ngụy Vương trong cấm quân Lôi Đình Thanh Long quân ra khỏi thành tin tức. Tự nhiên cũng không thể gạt được Vương Ngự Sử. Bất quá coi như Vương Ngự Sử biết rõ tin tức này, hắn cũng đã không làm nên chuyện gì, bởi vì vô luận là Vương Văn hay là Mị Ảnh cũng đã sớm xuất phát, coi như là hiện tại Vương Ngự Sử phái người đuổi theo, phòng trừng cũng đã không kịp. Không nghĩ tới còn nhỏ tuổi dĩ nhiên lòng dạ sâu như thế. Vương Ngự Sử thở dài nói, đồng thời cũng làm cho hắn thở dài một hơi. Nếu như mình thật phái ra, ngoài thành biệt viện những cái du hiệp, cái kia phòng trừng chính mình lần thật, liền vô pháp thoát ly can hệ. Thế nhưng là bây giờ từ Mị Ảnh ra tay, tình huống liền cùng lắm tương đồng, bởi vì Mị Ảnh là chuyên nghiệp ám sát tổ chức. Ở bất kỳ tình huống gì dưới, các nàng cũng sẽ không lựa chọn bán đi bọn họ cố chủ. Vì lẽ đó hiện tại Vương Ngự Sử lo lắng nhất chính là hắn tân quản gia Vương Văn rơi xuống Lý Thái trong tay. Hồi bẩm tướng quân, vừa nãy thành môn thủ quân là ta trước đây một cái huynh đệ. Hắn nói với ta, ở Ngụy Vĩnh ra khỏi thành sau đó không lâu, lại có một ít quái lạ người đi theo ra. Phòng trừng rất có thể bọn họ thực sự đối với Ngụy Vương bất lợi. Lôi Đình Thanh Long quân một tên đội trưởng đối với La Thông nói, lập tức phái người tàn mất sở hữu trang bị, cưỡi khoái mã đi thông chi Ngụy Vương, để Ngụy Vương có một chuẩn bị tâm lý, miễn cho bên trong người khác mai phục. La Thông nói, đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ hành quân. Lúc này Lý Thái nhưng cũng không biết nguy hiểm đang chậm chậm áp sát, mà là xa xôi quá thay ngồi ở trên xe ngựa, đùa với lượng tiểu mỹ nữ thoải mái cười to. Bất quá La Tùng có thể cũng không có Lý Thái nhẹ nhàng như vậy. Hắn cưỡi chiến mã, thỉnh thoảng ngắm nhìn bốn phía, chỉ lo không cẩn thận đem Lý Thái đưa vào địch nhân mai phục bên trong. Tuy nhiên bây giờ đã là Thái Bình thịnh thế, thế nhưng Lý Thái thân phận quá mức đặc thù. Hơn nữa tiểu tử này lại là một cái điển hình gây hàng rễ và mầm. Bị hắn đắc tội với người, có thể đó là nói không giàu sang thì cũng cao quý. Chủ yếu nhất là Lý Thái thân là hoàng tử, hơn nữa là một vị nắm giữ thực quyền hoàng tử. Hắn chính là thái tử to lớn nhất uy hiếp, vì lẽ đó La Tùng không dám có chút thả lỏng, đồng thời thỉnh thoảng nhắc nhở lấy Cao Khản cùng Lý Thiên Minh. Để bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể buông lỏng cảnh giác, đồng thời còn phái ra hai tên thị vệ phụ trách đi đầu dò đường. Có thể nói Lý Thái một lần đi săn cứ thế mà bị La Tùng biến thành hành quân. Bất quá có câu nói được, chỉ có cẩn thận có thể chạy nhanh được vạn niên thuyền. Phu nhân, nơi này là Lý Thái chạy tới Nam Sơn đi săn phải qua nơi. Chỉ cần chúng ta ở đây bố trí mai phục, dựa vào hắn chỉ là vài tên thị vệ, căn bản không thể từ bọn tỉ muội trong tay chạy trốn. Kim Ảnh đi tới Tuyên Hoa phu nhân trước mặt, nói, tuy nhiên hắn chỉ đem vài tên thị vệ. Thế nhưng ta có thể nhìn ra được, cái kia vài tên thị vệ cũng không phải bình thường. Hơn nữa trong đó cái kia khiến trường thương, càng thị phi kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa thật giống hắn hóa trang, cùng vũ khí trong tay. Ta nghe Nghĩa Mẫu đã từng nhắc qua, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được thân phận của hắn. Tuyên Hoa phu nhân nói, phu nhân, coi như hắn võ nghệ cao cường, cũng rất khó tả hữu chăm sóc. Tỷ muội chúng ta hơn 10 người đồng thời ra tay, ta cũng không tin hắn chống đỡ được một cái, còn có thể đỡ được 10 cái. Chỉ cần chúng ta tỷ muội có một cái tìm tới thời cơ, liền có thể đem Ngụy Vương đưa vào chỗ chết. Kim Ảnh ngẫm lại về sau, đối với Tuyên Hoa phu nhân nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể toàn lực nhất chiến, để bọn tỷ muội chuẩn bị một chút. Chờ một chút Ngụy Vương đoàn xe trải qua lúc, nghe ta hiệu lệnh, nhớ kỹ chúng ta mục tiêu chủ yếu là xe ngựa bên trong Ngụy Vương Lý Thái. Tuyên Hoa phu nhân hạ lệnh, Lý Thái đoàn xe lập tức liền muốn đi vào. Đầu này trong rừng đường nhỏ thời điểm, La Thông phái tới người, rốt cục đuổi kịp Lý Thái, đồng thời đem La Thông lo lắng cùng Lý Thái nói. Nghe có người muốn gây bất lợi cho chính mình thời điểm, Lý Thái không chỉ không có một chút nào lo lắng, trái lại trên mặt còn lộ ra nụ cười. Vậy thì để La Tùng cùng Cao Khản loại người cảm giác được không rõ, đã sớm nghĩ đến sẽ có cái này một ngày, không nghĩ tới cái này một ngày làm đến vậy mà như thế nhanh chóng. Xem ra có một ít người đã không kiềm chế nổi, muốn động thủ với ta. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói, bất quá hắn phát ra khí tràng, liền ngay cả La Tùng cũng có thể cảm giác được uy áp. Ngụy Vương, hiện tại chủ yếu nhất là nên làm sao ứng đối việc này. Theo ý ta, không bằng thủ tiêu lần này Nam Sơn đi săn. Dù sao Ngụy Vương an nguy chuyện lớn. Cao Khản nói đối với Lý Thái khuyên, làm ta thiếp thân thị vệ, liền muốn làm tốt bất cứ lúc nào chịu chết chuẩn bị. Bởi vì ngươi chủ nhân ta là một cái biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn người đi đường. Lý Thái cười to nói, sau đó mệnh lệnh tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Kỳ thực cũng không phải Lý Thái muốn một mình mạo hiểm, hắn so với ai khác đều sợ chết. Hắn dám làm như vậy nguyên nhân không nằm ngoài có hai cái. Số một, hắn đoán chắc muốn gây bất lợi cho chính mình người. Không thể phái ra quá nhiều người đối với mình tiến hành vây giết, bởi vì như vậy rất dễ dàng bại lộ chính hắn. Coi như là thành công đem chính mình giết, hắn cũng rất khó trốn tránh cha mình lửa giận. Thứ hai, cũng là bởi vì bên cạnh hắn có được tùy đường đệ nhất nhân La Tùng tồn tại, có thể nói chỉ bằng vào La Tùng một người liền có thể bảo vệ mình chu toàn. Hơn nữa chính mình nắm giữ một thân không tầm thường võ nghệ, có thể nói lần này chẳng qua là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Đoàn xe chậm rãi tiến lên, rốt cục đi vào đầu này trong rừng đường nhỏ. Lúc này La Tùng phát hiện hai bên đường đi có 10 cái rối bù nạn dân ngồi ở đường lớn bên, hơn nữa các nàng trả hết nợ một màu đều là nữ tử. Nữ nhân bản thân chính là một cái yếu thế quần thể, rất dễ dàng bị người quên. Nếu dị vãng, có thể La Tùng cũng sẽ không quá lưu ý các nàng. Thế nhưng bây giờ lại lớn bất tương cùng, như là đã biết rõ có người muốn đối với Lý Thái bất lợi, như vậy tự nhiên sẽ đối với sở hữu bất định nhân tố cho cùng độ cao cảnh giác. Cẩn thận phía trước những cái nạn dân, bọn họ vô cùng có khả năng là thích khách cải trang giả dạng. La Tùng đối với bên người Cao Khản cùng Lý Thiên Minh nói. Đúng lúc này, những cái ngồi ở ven đường nữ nhân đột nhiên động, bọn họ đi tới đường cái trung gian, quỳ trên mặt đất liên tục hướng về đoàn xe dập đầu, đồng thời trong miệng còn gọi la hét, đáng thương chúng ta đi, cho chúng ta một ít ăn đi. Chúng ta lập tức liền muốn chết đói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.